Chương 1799, Bạch Nhãn Lang. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, nhìn lấy Diệp Hồng Duy, trong một đôi mắt không có bất kỳ tình cảm chấn động. Em gái, ngươi làm sao có thể cùng ông nội nói như vậy đây? Bỗng nhiên, Diệp Y Y Y nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cau mày mở miệng. Đối với thân phận của Diệp Hoàn Hoàn, tại chỗ đông đảo nghệ sĩ cùng phóng viên truyền thông, mọi người cũng đều biết, Diệp Hoàn Hoàn là Diệp Hồng Duy tôn nữ, tự nhiên cũng là một phần tử của Diệp gia. Không sai, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đã là ông chủ của công ty tinh thần, cũng càng là người của Diệp gia, từ trên loại lo dịp nào đó tới nói, công ty tinh thần cũng coi như là sản nghiệp của Diệp gia, ngươi như bây giờ, không phải là cố ý chọc tức ông nội à? Bên người Diệp Y Y Y Cố Việt Trạch cũng liền vội vàng nói. Nghe lời nói này, dưới đài Cung Húc cùng Giang Yên Nhiên đám người, mặt đầy vẻ bực tức, từng gặp không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, liền lời như vậy cũng nói được. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, người Diệp gia ai nói ta là người Diệp gia? Ngươi cản rỡ coi như ngươi không phải là người của Diệp gia, ngươi cũng không thể rút vốn, ngươi là vi phạm hiệp ước. Diệp Hồng Duy khí tới toàn thân phát run. Diệp lão, xin ngươi chú ý chính ngươi chọn lời, nếu không, ta ước chừng phải kêu an ninh xin ngươi rời đi rồi. Trên võ đài, Lý Tổng lạnh giọng mở miệng, mặt đầy vẻ không vui. Chu Tổng cùng Lý luôn có thể làm được trên vị trí người phụ trách chi nhánh tinh thần giải trí, biết bao khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được Diệp Hoàn Hoàn thái độ đối với Diệp gia. Hiện tại, đúng là bọn họ ở trước mặt bột lớn biểu hiện mình thời điểm đã có cơ hội biểu hiện, bọn họ há có thể bỏ qua cho chúng ta công ty tinh thần, có thể bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Tổng, ta ngày mai liền liên lạc luật sư, sau đó coi một cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho bọn họ hội tụ đi qua. Chu Tổng liền vội vàng cười nói. Ngươi Diệp Hồng Duy chỉ Diệp Hoàn Hoàn, tê liệt trên ghế ngồi, Hoàng Thiên giải trí, tâm huyết cả đời của hắn dĩ nhiên, ta cũng không phải là tuyệt tình, chúng ta tinh thần giải trí cũng có thể thu mua Hoàng Thiên, nếu như các ngươi nguyện ý. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ngươi muốn thu mua Hoàng Thiên giải trí? Ngươi nằm mơ. Diệp Hồng Duy cả giận nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn một tùng hai vai, tùy các ngươi. Diệp Hoàn Hoàn không lại phản ứng Diệp Hồng Duy đám người, xoay người nhìn về phía cách đó không xa Diêu Giai Văn. Chư thần giải trí là ta một tay sáng lập, một đoạn thời gian trước, ta bởi vì chuyện riêng rời đi Hoa Quốc, mà Diêu Giai Văn thừa dịp ta lúc rời đi, đem chư thần thời đại tất cả vốn toàn bộ cuốn đi, cũng đối với ngoại giới nói là ta quét vốn của chư thần thời đại đi. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Diêu Giai Văn sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng dậy, hướng về chúng đa phương tiện giải thích. Không, Diệp Bạch đây là tại ngậm máu phun người, ta làm sao có thể cuốn đi chư thần thời đại vốn là Diệp Bạch là ta. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Diêu Giai Văn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết không hiểu nụ cười, nói cách khác, thân là công ty tinh thần lao bản ta, không tiếc xúc phạm luật pháp, cuốn đi chư thần thời đại cái kia một chút xíu tài sản. Ngươi là cái ý này à? Lúc này, toàn trường một mảnh âm thanh xôn xao. Chỉ là tài sản của tinh thần giải trí, đã đạt tới một cái con số vô cùng kinh khủng, mà tinh thần giải trí còn vẹn vẹn chẳng qua là công ty tinh thần dưới cờ một chỗ sản nghiệp, toàn bộ tài sản của công ty tinh thần Diệp Bạch thân là tinh thần bốt, cuốn đi chư thần thời đại vốn những thứ kia vốn đủ tinh thần bột làm cái gì, ăn một bữa cơm sáng chư thần thời đại là ta một tay sáng lập, mà Diêu Giai Văn, năm đó liền công tác cũng không tìm tới, ta đúng là có tiếc tài chi tâm, mang nàng tiến vào. Chư thần thời đại, đáng tiếc nhưng là nhặt được một cái bạch nhãn lang. Diệp Hoàn Hoàn ý cười đầy mặt.